Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Văn vui mừng, lập tức vươn tay ra, lấy thực lực linh đài kỳ lục phẩm của hắn. Chân khí từ hư hóa thực, ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, ôm đồm về phía trước. Tu vi của hai tiểu la lị rất có tiến bộ, nhưng vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Chỉ là linh thú trời sinh ngũ giác nhạy cảm, đối với nguy cơ có năng lực cảm ứng cực mạnh. Thân thể hai nàng run một cái, lập tức cảm giác được nguy cơ đánh tới. Thân hình uốn éo, bỏ qua hạt quỳ hoa trên tay, hóa ra nguyên hình, vỗ cánh bay lên núi. Phong ca ca, cứu mạng. Hai tiểu la lị một bên chạy trốn, một bên dùng sức gào thét. Trên thiên tuyết phong cực kỳ yên tĩnh, âm thanh truyền rất xa. Trên mặt Hắc Văn hiện lên biểu lộ tàn nhẫn, đại thủ hóa chảo thành trường, bàn tay vỗ xuống, đánh hai tiểu la lị rơi xuống đất. Hắn ra tay rất chừng mực, hai tiểu la lị chỉ bị thương mà không chết, bằng không lấy thực lực của hai nàng, chỉ sợ đã sớm một mạng. Ô hô, Hắc Văn hóa trưởng thành chảo, đại thủ ôm hai tiểu la lị kéo qua. Đừng a, cứu mạng. Nguyệt Nhi và Dạ Nhi bị dọa đến run lẩy bẩy. Ngày bình thường ở trong Huyền Cơ môn ai không sủng ái các nàng, nhường nhịn các nàng, căn bản chưa thấy qua loại tràng diện này, không khỏi bắt đầu thút thít. Ngoan, cùng ca ca trở về, ca ca sẽ để các ngươi dễ chịu. Nguyệt Nhi và Dạ Nhi càng thút thít, Hắc Văn lại càng thêm hưng phấn. Đệ tử xung quanh nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi cười khổ nói: "Ai, cái sở thích này của Hách sư đệ, người bình thường thật là khó có thể lý giải được." Ha ha ha, Hắc Văn thoải mái cười cười. Chuyến này không tệ, chỉ là hai tiểu la lị cũng đã đáng giá. Bắt trở lại, buổi tối hôm nay có thể hảo hảo hưởng thụ rồi. Bắt trở lại, trong lòng Hắc Văn nghĩ như vậy. Nhưng cảm giác đại thủ mình huyễn hóa thành tựa hồ không nghe mình chỉ huy. Ồ, sao thân thể ta cách cánh tay xa như vậy? Hách sư đệ, mấy tiếng hò hét vang lên, để Hắc Văn cảm thấy bầu trời phảng phất như đổ mưa. Nước mưa nhỏ xuống trượt qua đỉnh đầu, che khuất hai mắt, đau, toàn thân đều đau. Hắc Văn giãy giụa nghiêng đầu, nhìn cánh tay phải một chút. A, tay ta đâu? Sau đó hắn đã không biết chuyện gì phát sinh, cả người khảm ở trong vách đá, xương cốt toàn thân vỡ vụn, đau đớn kịch liệt cướp đi chi giác của hắn. Các ngươi là ai? Dám đến Thiên Tuyết Phong dương oai? Không hiểu môn quy của Huyền Cơ môn sao? Môn quy của Huyền Cơ môn, đệ tử trong môn có thể tranh đấu nhưng không thể chém giết. Đây chính là thiết lệnh. Vương Bát Đản, ta muốn báo thù thay Hách sư đệ. Một người bi phẫn hô, hắn vung trường kiếm xông lại, sắc mặt Lâm Phong hung lệ, bàn tay vỗ tới, tên đệ tử kia bất quá là linh đài tứ phẩm, làm sao chống đỡ được một trường của hắn, lập tức bị lật tung, xương cốt sai chỗ, đau đến giật giật. Tiểu tử, dám chọc Vạn Kiếm phái chúng ta, ngươi muốn chết, lên cho ta. Chấm, Quách sư huynh thấy gãy hai tên sư đệ, vốn còn có chút e ngại, nhưng khi cha phát hiện đối phương chỉ là linh đài kỳ, lập tức nảy sinh ác độc nói. Khí tức của Lâm Phong nặng nề, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi và Dạ Nhi. Hai tiểu la lị từ nhỏ ở trong nhà ấm lớn lên, chỗ nào nhận qua loại kinh hãi này. Ngày bình thường mọi người thương các nàng còn không kịp, lúc này kinh hãi quá độ, ánh mắt của hai tiểu la lị đỏ bừng, ôm nhau khóc thúc thít, bộ dáng kia làm cho lòng người tan nát. Vạn Kiếm phái cướp chó, thứ đồ gì, hôm nay xem như Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được các ngươi. Lâm Phong hét lớn, hắn vung Thanh Huyền kiếm chém giết vào, tay phải cầm kiếm, tay trái huy trưởng, cả người Lâm Phong giống như ma thần cái thế, Bồ Tát đất cũng có ba phần hòa, huống chi là Lâm Phong. Ở thế giới này, Lâm Phong là người cô độc, cho nên từ vừa mới bắt đầu gặp được đại sư tỷ Nguyệt Nhi và Dạ Nhi, đối với Lâm Phong mà nói, đều giống như người nhà, cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy bộ dáng của hai tiểu la lị, liền đau lòng không hiểu, hơn nữa rất hoảng hốt. Nếu hắn tới muộn, có phải sẽ phát sinh sự tình càng nguy hiểm không? những chuyện này lưu cho hai tiểu la lị bóng ma lớn bao nhiêu. Giận, giận, giận, giận, tức giận lên đầu, Thiên Phong kiếm pháp không lưu tình, Huyền Thiên cửu biến không nương tay, Lâm Phong hóa thân ma thần, trùng sát vào trong đám người, một kiếm chém tới, liền có bộ vị thân thể tách rời, một trưởng công tới, sẽ có người xương cốt vỡ nứt. Cái gì luyện khí kỳ linh đài kỳ, lúc này ở trong mắt Lâm Phong đều giống nhau, một kiếm một cái, một trưởng một cái, máu tươi nhuộm đỏ y phục, giống như một con sói lạc vào bầy dê. Pháp bảo khoe khoan của vạn kiếm phái, chỉ có thể ở trên người Lâm Phong lưu lại hai tiếng giòn vang, ngay cả một vết tích cũng không để lại. Bọn hắn dùng sức bú sữa mẹ vung ra một trường, lại mềm nhũn không tưởng nổi. Hơn 100 người quỷ khóc sói gào, thụ thương ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, không bị tổn thương thì liều mạng chạy trốn. Lâm Phong căn bản không hạ tử thủ, này không phải nhân từ, mà là muốn đối phương trải nghiệm tuyệt vọng càng lớn. Có đệ tử thực nhịn không được, móc ra pháp bảo truyền tin ném lên trời. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, tiếng thét dài liên miên bất tuyệt, tựa như đan xen thành nhạc hội. Nhưng chỉ có đệ tử vạn kiếm phái minh bạch, kia là từng tín hiệu cứu mạng. Súc sinh, ngươi không phải người, Huyền Cơ môn làm sao có loại súc sinh tàn nhẫn như ngươi. Chờ Hứa sư thúc đến, tất nhiên sẽ thay chúng ta chủ trì công đạo, tháo ngươi thành tám khối. Có đệ tử thấy đạn tín hiệu bắn ra, trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, ngoan lệ uy hiếp Lâm Phong. Cút con mẹ ngươi đi. Lâm Phong đưa tay đập tới, đệ tử kia giống như mũi tên bay vụt ra ngoài, cả người khảm vào vách đá, khí tức khi có khi không. Còn may hắn là linh đài kỳ, nếu là đệ tử luyện khí kỳ, lần này không chết mới lạ. Rầm rầm rầm, mấy thân ảnh chạy nhanh đến, đầu tiên là Hứa Lương Thần, phía sau là Không Hư Tử. Thằng nhãi ranh, người đáng chết. Thấy tình cảnh trước mắt, Hứa Lương Thần vung ra một trường, trưởng lực cường thế không thôi. Hứa Lương Thần đã là nguyên anh cửu phẩm. Khụ khụ khụ khụ, vài tiếng ho khan rất nhỏ truyền đến, trưởng lực của Hứa Lương Thần tan rã. Thần sắc hắn ngoan lệ quay đầu nhìn Không Hư Tử, cả giận nói: Không Hư trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Huyền Cơ môn ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không vạn kiếm phái ta sẽ huyết tẩy Huyền Cơ môn. Không Hư Tử hơi híp mắt, có chút ngẩng đầu, khóe mắt đảo qua Hứa Lương Thần, cảm thấy có chút buồn cười. Huyết tẩy Huyền Cơ môn, ha ha, xem ra những năm gần đây vạn kiếm phái bành trướng rất lợi hại nha. Huyết tẩy Huyền Cơ môn, ngay cả U Minh Hải cũng không có lá gan nói ra lời này. Ngũ đại tiên môn lập giáo đâu chỉ ngàn vạn năm, có vô số nội tình và thủ đoạn. Cho dù cùng là ngũ đại tiên môn, muốn diệt một truyền thừa khác, không có giác ngộ giết địch 1000 tự tổn 800, thì đừng hòng thành công. Vạn kiếm phái, hừ, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cách chương.